Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748. Chương 748. Phong Lôi Thánh Giả Tình Duyên. Sư thúc, nghe nói Chu thần cái này một trận chỉ tốt ở bề ngoài nói bậy. Lại thêm Chu thần cái kia chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Phí Thiên đột nhiên cảm giác có chút choáng váng. Thế mà cứ như vậy thuận theo Chu thần yêu cầu kêu lên tiếng. Này, cháu ngoan, Chu thần cười tủm tỉm đáp lại một tiếng. Lập tức thừa dịp Phí Thiên còn không có kịp phản ứng. Gấp rút Farm Grip nói. Gia sư Diệu Thiên Hỏa, 700 năm trước danh xưng Thiên Hỏa Tôn Giả. Hiện tại nha, người có thể gọi hắn là Thiên Hỏa Thánh Giả. Nghe nói lời ấy, vừa muốn nổi giận Phí Thiên lập tức tắt âm thanh. Thiên Hỏa Thánh Giả, cái này nghe xong chính là đấu thánh cường giả danh hiệu. Như tên tiểu tử trước mắt này thật là thánh giả chi đồ. Như vậy, Phong Lôi Các sợ là vạn vạn không thể trêu vào. Mà lại, tiểu tử này lời nói chuyện cũ, tựa hồ là thật, bởi vì hơn 700 năm trước thứ 843 đời Phong Lôi Đông Các các chủ. Thật là đấu thánh cường giả, xưng hào, cũng thật là Phong Lôi Thánh Giả. Loại này hơn 700 năm trước chuyện cũ, tiểu tử này thế mà có thể chỉ rõ ra, thật là có mấy phần có độ tin cậy. Bất quá, cáo già Phí Thiên, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng Chu thần. Hắn trầm mặc một trận, đột nhiên nói, ngươi cũng đã biết, năm đó Phong Lôi Thánh Giả tên thật là gì? Là nam hay là nữ? Nghe nói lời ấy, Chu thần khẽ giật mình. Lập tức ở đáy lòng hỏi, Diệu lão tiên sinh, cái kia tên Phong Lôi Thánh Giả là cái gì? Là nam hay là nữ? Không sai, Chu thần sở dĩ dám lừa gạt Phí Thiên, cũng là bởi vì có Thiên Hỏa Tôn Giả cái này lão cổ đồng. Hắn đối với 700 năm trước Phong Lôi Các hết sức rõ ràng hiểu rõ. Chu thần thậm chí hoài nghi, năm đó Phong Lôi Các bên trong có phải hay không có Thiên Hỏa Tôn Giả nhân tình, sở dĩ để lão nhân gia ông ta đối với Phong Lôi Các như thế để bụng. Nghe nói Chu thần vấn đề, phụ thể trên người Chu thần Thiên Hỏa Tôn Giả trầm mặc thật lâu. Đột nhiên thở dài nói, Phong Lôi Thánh Giả bản danh Hạ Vi, là một cái cực kỳ tốt cô nương. Chu thần, ngoặc kép, nghe nói Thiên Hỏa Tôn Giả. Nhất thời ở giữa có chút mộng bức Chu thần âm thầm oán thầm. Cái này Thiên Hỏa Tôn Giả quả nhiên không thành thật. Thế mà đối với người ta một cô nương nhớ mãi không quên hơn 700 năm. Hơn nữa còn là đấu thánh cấp bậc cọp cái. Cố nín cười ý, Chu thần lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt Phí Thiên, thần sắc cổ quái mà nói. Phí Thiên các chủ, ngươi cũng không cần thăm dò ta. Công khai nói cho ngươi, gia sư cùng Hạ Vi Thánh Giả, có thể là có một đoạn tình duyên. Cái kia Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, cũng là Hạ Vi Thánh Giả đưa cho gia sư tín vật đính ước. Cái này, nghe nói Chu thần cái này nói chắc như đinh đóng cột. Phí Thiên đột nhiên phát hiện, chính mình giống như bị tiểu tử này thuyết phục, bởi vì tiểu tử này cho tới bây giờ, nói lời tựa hồ đều là thật. Phong Lôi Thánh Giả Hạ Vi, chính là vạn năm qua Phong Lôi Các chỉ có 3 vị nữ các chủ một trong. Việc này cực kỳ bí ẩn, trừ Phong Lôi Các tứ đại phân các chủ bên ngoài. Căn bản không người biết được. Nói cách khác, trước mắt tiểu tử này cái kia cái gọi là Lão Sư Thiên Hỏa Thánh Giả. Chỉ sợ thật là 700 năm trước cao nhân, còn mẹ nó là Phong Lôi Thánh Giả tình nhân. Tình nhân cũ, ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt chân thành biểu lộ Chu thần. Phí Thiên cảm thấy, hôm nay vẫn là không động thủ tốt, không bằng về trước đi hào hào điều tra thêm tiểu tử này bối cảnh. Mới quyết định không muộn, dù sao tiểu tử này muốn che chở Hàn gia. Cái kia Hàn gia thế nhưng là chạy hòa thượng chạy không được miếu. Dù sao, vạn nhất tiểu tử này nói tất cả đều là nói thật. đánh tiểu nhân cái kia tất nhiên sẽ chọc cho ra già. Một đầu lợn có thể sống 700 năm chỉ sợ đều có thể tu luyện thành cường giả tuyệt thế. Huống chi là danh xưng thiên hỏa thánh giả, dẫn xuất thiên hỏa thánh giả, phong lôi các sợ là muốn xong, chính mình cũng không thể làm phong lôi các đào mộ người. Mà lại, nói thật, tại Chu Thần thi triển ra tam thiên lôi huyễn thân về sau, Phí Thiên đã không có lòng tin đánh bại hắn. Nghĩ như vậy, Phí Thiên đột nhiên lui lại một bước, hai tay kết ấn, thu hồi chính mình tam thiên lôi huyễn thân. Lập tức, hắn mười phần khách khí nói, đã tiểu tiên sinh cùng ta phong lôi các có sâu như vậy cắt nguồn gốc. Vậy hôm nay, giữa chúng ta chính là một đợt hiểu lầm. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Thân thiết nói, Phí Thiên các chủ nói không sai. Cái này Thiên Bắc Thành đại chiến sở dĩ phát sinh, bất quá là bởi vì Hồng Thần cùng Thẩm Vân đôi này cấu kết với nhau làm việc xấu, càn rỡ cầm thú sư đồ hai người mà thôi. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần trực tiếp rũ sạch trách nhiệm nói, đã hai người này đều bị ta đánh chết, ta cùng phong lôi các ở giữa liền lại không thù hận. Phí Thiên các chủ, ngươi nói đúng không? Cái này, Phí Thiên nghe nói Chu Thần cái này vô sỉ tới cực điểm, da mặt cũng không khỏi kéo ra, lập tức cười khổ nói, tiểu tiên sinh, cái này Hồng Thần xem như gieo gió gặt bão, nhưng cái này Thẩm Vân trưởng lão, thế nhưng là ta phong lôi các quyền cao chức trọng nhân vật trọng yếu, vì ta phong lôi bắc các làm ra cực cống hiến lớn. Ngươi giết hắn, nếu là ta phong lôi các đối với cái này hờ hững, sợ rằng sẽ lòng người ly tán a. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Thần nhìn xem Phí Thiên, giống như cười mà không phải cười nói, ta phong lôi các cần muốn nói xin lỗi, Thẩm Vân trưởng lão tộc nhân thì cần bồi thường thường, nếu không như thế nào? Phí Thiên còn chưa nói xong, Chu Thần liền nhận lấy câu chuyện, ngữ khí dần dần làm lạnh, tiểu tiên sinh yên tâm, có thiên hỏa thánh giả mặt mũi, chúng ta phong lôi các tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Chỉ là, cái này Hàn gia liền phải làm dê thế tội cừu con. Phí Thiên cái kia hai con ngươi màu bạc bình tĩnh nhìn Chu Thần, tiếp lấy cười nhạt nói, đương nhiên, cái kia hồng nhan họa thủy Hàn gia tỉ muội, chúng ta cũng sẽ không động, đến lúc đó tiểu tiên sinh có thể đem các nàng mang đi. Ha ha, vậy vẫn là nói chuyện xin lỗi cùng bồi thường sự tình đi. Chu Thần dưới đáy lòng hung hăng khinh bỉ một chút Phí Thiên, cái này lão tiểu tử rõ ràng chính là tại cầm Hàn gia đến áp chế hắn, để hắn không thể không đồng ý phong lôi các điều kiện. Đã tiểu tiên sinh nguyện ý bàn điều kiện, cái kia Hàn gia tự nhiên không việc gì, thậm chí ta phong lôi các có thể quảng đi cái kia Hồng gia, ngược lại ủng hộ Hàn gia trở thành Thiên Bắc Thành duy nhất bá chủ. Dừng một chút âm thanh, Phí Thiên lộ ra một cái cực kỳ muốn ăn đòn tiếu dung, trầm giọng nói, chẳng biết tiểu tiên sinh dự định như thế nào xin lỗi. Được, ta cho các ngươi phong lôi các viết một phong xin lỗi tin, tiêu đề liền gọi Thiên Hỏa Thánh Giả ái đồ tạ lỗi phong lôi các. Cái này phong thư tùy các ngươi dùng như thế nào, Phí các chủ ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thần cười ha ha, ánh mắt vô cùng chân thành nói. Nghe nói lời ấy, Phí Thiên cười ha ha một tiếng, lập tức cười nói, như thế rất tốt, có thể không tốt sao? Có đấu thánh cường giả đồ đệ cho phong lôi các tạ lỗi, chỉ cần đem việc này tuyên dương ra ngoài, bọn hắn phong lôi các cũng coi là mặt mũi sáng sủa, uy danh đại trấn, mà trả ra đại giới chỉ là một cái đã bị xử lý, không có ánh mắt đấu tông trưởng lão cùng một người tâm thuật bất chính nội môn đệ tử. Cuộc mua bán này quả thực hái hoa quên đi. Bất quá, có thể gõ cây gậy trúc vẫn là muốn tiếp tục gõ. Thế là, Phí Thiên chớp chớp hắn cái kia ngân sắc lông mày. Ha ha cười nói, chúng ta Phong Lôi các sự tình xem như, nhưng Thẩm Vân trưởng lão sự tình có thể còn muốn giải quyết tốt hậu quả một chút. Dù sao, Thẩm Vân trưởng lão xem như bọn hắn Thẩm thị gia tộc trụ cột. Hắn một vẫn lạc, Thẩm gia trời đều sập, không bằng tiểu tiên sinh liền xét đền bù một phen. Như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.